Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2358. Chương 2358. Có được hay không thủ? Anderson 10 phần bi thương thở dài. Sao thế nào hả? Chúng ta bị đuổi ra ngoài. Cái này vừa nói, toàn trường hơn 10 cái nổi danh website cùng tòa soạn báo ký giả. Tất cả đều là quá sợ hãi. Hai mặt nhìn nhau, ngốc trệ một lát, vội vàng tiếp lấy truy vấn. Anderson tiên sinh, bọn họ vì sao lại đem các ngươi dám ra đây? Chẳng lẽ là không tiếp thụ ngài ấy nấy? Anderson cười rộ lên, trong tươi cười, tràn đầy đắng chát, loại kia thương tâm cùng bất đắc dĩ. Thật sự là thấy thương tâm, người nghe rơi lệ, thực, ta cũng muốn biết vì cái gì. Anderson thanh âm trầm thấp, tâm tình sa sút nói ra, chẳng lẽ là bởi vì, lần này văn hóa giao đấu, hoa hạ thắng, hoa hạ văn hóa thắng, cho nên bọn họ liền có thể vênh váo tự đắc, liền có thể vênh váo hung hăng, liền có thể lấy cao cao tại thượng khẩu khí. Cùng ta nhóm người nước Mỹ nói chuyện. Ta không hiểu. Thật sự là không hiểu a. Hắn nói như thế một đống lớn. Lại vẫn là không có giải thích bị hoa hạ văn hóa trường học đưa đi ra nguyên nhân. Thế nhưng là vô hình ở giữa. Lại là vì hoa hạ văn hóa trường học. Kéo một sóng lớn cừu hận. Quả nhiên, đám phóng viên bắt đầu phẫn nộ. Một cơn lửa giận tràn ngập tại bọn họ trong lòng. Để bọn hắn vội vàng muốn đem cái này đoàn không tên hỏa diễm phát tiết ra ngoài. Người Hoa vênh váo tự đắc vênh váo hung hăng. Còn muốn đứng tại chúng ta người nước Mỹ trên đầu đi đi tiểu. Phi, muốn thật đẹp, hỏi qua chúng ta sao? Chúng ta đáp ứng không? Anderson tiên sinh, đến cùng làm cái gì? Xin ngài kỹ càng nói cho chúng ta biết. Một cái ký giả quát lớn. Nếu như bọn họ thực sự quá phận, ta cũng không tin, gạo này nước, thì không có một cái nào công đạo địa phương, bất luận cái gì dám can đảm ở nước Mỹ phách lối ra. Hỏa, đều sẽ chết rất thảm, ta cam đoan, nho nhỏ hoa hạ, dựa vào cái gì dám như thế đối với ta nước Mỹ. Bọn họ cho là mình là cái gì? Bất quá là thắng chàng giao đấu mà thôi. Một lần nữa lời nói, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Los Angeles Đại học William nhẹ giọng thở dài. Các vị a, Anderson tiên sinh tâm tình không quá ổn định, còn không có từ hôm qua đả kích cùng trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đến đón lấy vấn đề, thì để ta tới trả lời đi. Một đám người vừa nghĩ, ngược lại cũng không phải không được. William cũng là cùng đi hoa hạ văn hóa trường học, đối chỗ đó phát sinh sự tình, khẳng định là nhất thanh nhị sở. Cái kia William tiên sinh cùng, hiện tại ngài có thể nói cho chúng ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? William trùng điệp nói khẩu khí, chậm rãi nói ra, chúng ta vào trường học về sau, bọn họ điền hiệu trưởng liền mang theo trường học lãnh đạo nghênh ra ngoài. Lúc đó nhìn qua khá lịch sự, chúng ta là mang theo thiện ý đi qua, đối dạng này kết quả đương nhiên rất hài lòng, thật không nghĩ đến, đợi đến bọn họ hiệu trưởng làm trong văn phòng, hết thảy đều biến a. William trùng điệp đập bàn một cái, tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt mo, lúc này tràn ngập phẫn nộ, chúng ta nói rõ là muốn tìm Lâm Thành Phi Lâm thần y. Cũng là Lâm hiệu trường. William tức giận nói. Thế nhưng là, bọn họ lại để cho chúng ta ở nơi đó. Chờ bao lâu thời gian? Các ngươi biết không? Bao lâu thời gian a? Có ký giả giơ chân hỏi. Những thứ này thì ra hỏa đều làm sao? Ngày bình thường phỏng vấn bọn họ thời điểm. Đều là đối đáp trôi chảy. Chậm rãi mà nói. Phong độ nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ thì sao? Nguyên một đám lầm bà lầm bầm, nửa ngày đều nói không đến trọng điểm phía trên, để rất lo xa gấp ký giả, đều muốn xông tới cho mấy lão già này mấy cái to mồm. 2 giờ, William thở ngụm khí, duỗi ra hai đầu ngón tay, nghiêm nghị nói ra, 2 giờ à, cái này đủ để cho chúng ta xử lý bao nhiêu sự tình. Thì thật bị trì hoãn, tốt à, ai bảo chúng ta đối lý đâu, ai bảo chúng ta là đến xin lỗi đâu. 2 giờ thì 2 giờ, chúng ta nhẫn, William sa sút tinh thần nói ra, cái kia thê lương bộ dáng, khiến người ta nhìn lên một cái, đã cảm thấy vạn phần đau lòng. Vị lão nhân này, đến cùng là kinh lịch cái gì, mới có thể mất hết can đảm đến loại tình trạng này. William tiên sinh, mời, tình nói cho chúng ta biết, đến đón lấy lại phát sinh cái gì. Về sau, Lâm Thần Y sống tới, William cười khổ nói, chúng ta hướng hắn biểu đạt áy náy, đồng thời rõ ràng nói ra, có thể cấp cho bồi thường. Hy vọng Lâm Thần Y có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Tiếp tục trận kia Hoa Hạ cùng nước Mỹ ở giữa đã sớm ước định cẩn thận giáo dục giao lưu. Lâm Thần Y không đáp ứng, có ký giả hỏi, không đáp ứng, ha ha, William lắc đầu, mang theo nhàn nhạt cười lạnh. Không đáp ứng cũng là kết quả tốt nhất, thế nhưng là, các ngươi biết hắn lúc đó là làm sao nói. Để cho chúng ta lăn, để cho chúng ta rời đi từ nay về sau. Rốt cuộc khắc ở trước mặt hắn xuất hiện. Hắn nói, nước Mỹ tại văn hóa giao đấu bên trong, bại bởi Hoa Hạ văn hóa trường học, chứng minh nước Mỹ bên này, so Hoa Hạ kém quá xa. Cho nên, cái này giáo dục giao lưu, tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục. Hoa Hạ văn hóa cao quý, xa hoàn toàn không phải nước Mỹ văn hóa có thể sánh ngang. Hắn thật như vậy nói. Có người hai mắt trừng trừng, trên trán nổi gân xanh, hai nắm đấm nắm thật chặt đến. Hắn Lâm Thành Phi, vậy mà càn rỡ đến loại tình trạng này. Sau đó, Lâm Thần Y thì cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói. Trực tiếp đem chúng ta đưa đi ra, mà cái kia Điền hiệu trưởng một đám người, cũng vênh váo tự đắc, mang theo cái kia cỗ khiến người ta không thoải mái cảm giác ưu việt. Đối với chúng ta sắc mặt không chút thay đổi, hôm nay đem tất cả gọi tới, không phải vì khác, cũng không phải làm vật thế chấp hỏi Hoa Hạ cái gì. Chỉ là muốn cách không hỏi một câu Lâm Thần Y, lúc này thời điểm. Anderson lần nữa chậm rãi mở miệng nói, Lâm Thần Y, nếu như ngươi thật cảm giác cho chúng ta nước Mỹ không chịu được như thế, vì cái gì không trở lại ngươi quốc gia mình đi? Đốt, nổ, đám phóng viên triệt để mất lý trí, lớn mật cuồng đồ, bọn họ dựa vào cái gì dạng này? Anderson tiên sinh cùng William tiên sinh, thế nhưng là nước Mỹ chứ danh quan ngoại giao cùng giáo sư. Bọn họ người Hoa, cũng dám như thế lãnh đạm bọn họ. Chẳng phải là nói, người Hoa càng thêm sẽ không đem chúng ta những người bình thường này để vào mắt. Xem thường, chúng ta, đang còn muốn chúng ta đất đai bên trong khai giảng trường học. Muốn ngược lại là rất tốt. Thế nhưng là, ta đáp ứng không? Anderson tiên sinh ngài cứ việc yên tâm. Sự kiện này ta ngay lập tức sẽ an bài xong xuôi. Nhất định phải làm cho hắn Lâm Thành Phi biết, nơi này là nơi nào, có phải hay không hắn có thể tự do buông thả địa phương. Anderson lui về phía sau một bước, ánh mắt đỏ bừng, tại tất cả ký giả trên thân liếc nhìn một vòng, sau đó đột nhiên cúi người chào thật sâu. Đối với hơn 10 cái ký giả cúi đầu, các vị đồng bào, ta thân phận là cái gì? Có phải hay không bị người coi nhẹ, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta nước Mỹ, tuyệt đối không thể tùy ý Hoa Hạ làm nhục như vậy. Sự kiện này, bọn họ nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Ha ha, Lâm Thành Phi, Hoa Hạ văn hóa trường học, chờ coi, lập tức các người liền có thể cảm nhận được, dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngàn người chỉ trỏ tư vị, đến cùng có được hay không thủ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.